Chương 14, tạm thay sẽ rủ lìn gym. Đi vào sẽ rủ lìn city bộ kẹ mẩn trung tâm. Khôi phục trạng thái về sau, Lạc Ninh liền hướng về sẽ rủ lìn gym đi đến. Sẽ rủ lìn gym, tại toàn bộ cán tổ địa khu cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nó bên trong đóng quân quán chủ cường đại, mà là bởi vì đóng quân quán chủ không làm việc đàng hoàng. Làm trên nước ba lê biểu diễn nơi trốn, sẽ rủ lìn gym không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Nhưng cũng buồn chính là, nó là một cái địa khu đạo quán, biểu thị cái này nên địa khu bảo an trách nhiệm cùng vũ lực trấn nhiếp. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này giống thủy tộc quán đạo quán, đi vào. Nhưng mà còn không, một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô liền từ bên trong truyền đến. Lạc Ninh bước chân dừng một chút, không khỏi có chút hoài nghi. Dạng này đạo quán, thật là thu được liên minh thừa nhận sao? Theo Lạc Ninh tới gần, đại môn tự động mở ra, huyên náo cùng reo hò càng thêm bành trướng. Trong bể bơi, Sê Du Lìn 3 tỷ mội chính đang biểu diễn trên nước ba lê, trắng non lớn chân thỉnh thoảng từ trong nước rối với ra, giang rộng ra. Trên khán đài nam nhân càng là không ngừng phát ra âm thanh ủng hộ. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đi đến phía dựa y thủy tộc trong quán, dựa vào pha lê chờ lấy biểu diễn kết thúc. Trẻ nầy Đoá Nhi ngược lại là chống lại phương biểu diễn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nhìn xem Lạc Ninh thẳng tắp hướng dưới mặt đất thủy tộc quán đi đến, nàng nghi ngờ hỏi, Ninh Nhi không thích những cái kia sao ân, mặc dù nói người khác hứng thú yêu thích ta không cho đánh giá, nhưng các nàng là đạo quán quán chủ, lại cả ngày trầm mê biểu diễn, hoang phế huấn luyện. Tiếp tục như vậy, lần tiếp theo liên minh thẩm tra quan đạo quán xem xét tư cách khẳng định không cách nào thông qua. Lạc Ninh thưởng thức nhan sắc khác nhau hải ngư, tùy ý nói ra. Trẻ nơi lại Đoá Nhi gật gật đầu, đã Lạc Ninh không thích, như vậy nàng cu nở dê liền không thích liên minh thẩm tra thông qua không thông qua Lạc Ninh không biết, bất quá sẽ dù lỉn dìm nhiều năm như vậy còn là như vậy xuống, muốn nói mặt trên không ai chuẩn bị, khẳng định là không thể nào. Cho nên đạo quán cũng sẽ không bởi vì Lạc Ninh tùy ý phỏng đoán mà ngã bế. Lạc Ninh một vừa thưởng thức, một bên tại não hải kêu gọi ra hệ thống. Tạm thời coi nhẹ cửa hàng, Lạc Ninh mở ra thanh nhiệm vụ. Cấp trên chiến thắng tờ City đạo quán ban thưởng Lạc Ninh sớm đã nhận lấy, lúc này nhiệm vụ cũng đã đổi thành chiến thắng Sệ Dụ Lìn Dìm. Đồng thời ban thưởng là 10 điểm thành tựu điểm, nói minh Sệ Dụ Lìn Dìm thực lực thật sự là chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ, phía trên tiếng hoan hô đã lắng lại. Lạc Ninh thoáng thở dài một hơi, về tới trong đạo quán. Tìm tơ y ngay tại vừa nói vừa cười ba người về sau. Lạc Ninh nói rõ ý đồ đến. Bất quá, ta cùng nhị tỷ bộ kẹ mẩn tại ngày hôm qua đối chiến bên trong thụ thương. Lý Lý lắc đầu, biểu thị mình không muốn tham gia chiến đấu. Không có biện pháp, chỉ có ta một người còn có bộ kẹ mẩn, như vậy thì một vs một đi. Đại tỷ đại sĩ đối với chiến đấu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hoặc là phải nói là hoàn toàn không có hứng thú. Tại nhìn thấy Lạc Ninh dài dạ đổ về sau. Vợ y ma trực tiếp nhận thua đại sĩ chầm chầm lên trước mắt cái này to lớn dài dạ đồ bất đắc dĩ nói ra, thực lực chúng ta chênh lệch quá nhiều, đối chiến sẽ chỉ ra tăng bổ kẻ mẩn đau xót thôi. Chỉ có thể nói không hổ là cạn tổ yếu nhất đạo quán sao hồi tưởng lại vừa mới nam nhân gieo họ, chỉ sợ cái này đạo quán tồn tại mấu chốt liền là những cái kia người xem duy trì đi nguyên bản đi ra tại trong bể bơi hưng phấn lăn lộn dài dạ đồ nghe thấy chiến đấu hủy bỏ, lập tức cú hoán nhìn về phía Lạc Ninh. Mẹ cái gà, thật vất vả ra tới một lần, còn không có hưởng thụ bao lâu, lại phải về đến cái kia nhỏ hẹp bổ kẻ bạn. Lạc Ninh bất đắc dĩ đối giải dạ đồ lắc đầu, ra hiệu mình cu nở dê không có cách nào. Đại sĩ cái này lúc sau đã từ xẻo miệng bên trong xuất ra cắt cả bạc hở giao cho Lạc Ninh trong tay, nói ra, ngươi giải dạ đồ rất hy vọng chiến đấu đi nếu không ngươi làm chúng ta một ngày đạo quán chu, như thế ngươi giải dạ đồ liền có thể lấy chiến đấu. Chúng ta lại có thể đi ra ngoài một chút, không phải sao? Nói xong đối Lạc Ninh nghịch ngậm nháy nháy mắt. Có dạng này quán chủ, thật sự là tốt bất quá dài dạ đổ cái kia tràn ngập mong đợi tiểu tức phụ ánh mắt, chỉ sợ ngay cả sắt thép đều có thể cho người hòa tan. Đồng thời, hệ thống bên trên QNZ có nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến. Địa khu nhiệm vụ, tờ rõ tẹt đạo quán nội dung, và hôm nay 5 điểm trước đó, dùng thủy hệ bổ kẻ mẩn đem sẽ dù lỉn dìm tất cả người khiêu chiến đánh bại. Ban thưởng thành tựu điểm, 100 xem như ngoại ý muốn kinh hỉ đi, như thế tới nói, Sê Du Lìn Dìm ngược lại là so bờ dọc tờ Dìm thêm ra 10 điểm thành tựu điểm. Lạc Ninh gật gật đầu, xem như đáp ứng đại sĩ thỉnh cầu. Hoa nha, cảm ơn ngươi tiểu xuất ca ba tỷ muội vui vẻ reo hò một tiếng, tại đem một hộp cát cả bạc hở giao cho Lạc Ninh về sau. Tiếp lấy mỗi người tại Lạc Ninh trên mặt hôn một cái, hoan hô đi thay quần áo. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, bị mỹ nữ ngự tỷ hôn, cũng coi là một loại bồi thường đi. Vừa quay đầu, lập tức phát hiện Đoá Nhi ánh mắt đơn giản đú ván đáng giận. Đoá Nhi đều chỉ có thế thừa dịp tiểu chủ nhân lúc ngủ len lén hôn một cái Ninh Nhi. Mấy cái này hồ ly tinh, Đoá Nhi tức giận bất bình. Sau đó, Lạc Ninh liền cùng Đoá Nhi cùng một chỗ ngồi tại bể bơi bên dưới, nhìn xem giải dạ đồ hưng phấn tại trong bể bơi không ngừng lăn lộn, pha trộn lấy, chờ đợi người khiêu chiến tới cửa. Đoá Nhi thì là đem mình tiêm áo đỡ sờ nào trắng bắp chân từ trong quần lộ ra, thật chặt sắt bên Lạc Ninh ngồi xuống, cẩn thận dò xét lấy ao nước, bởi vì gã đệ vòi vẫn luôn là trạng thái trôi nổi, tăng thêm trắng nõn mà thon dài váy bao trùm ở, nàng bàn chân nho thế nhưng là non mềm vô cùng. Đoá Nhi đôi chân dài giống như là trắng loa nở không vệ tờ ngọc trụ, cùng xanh biết tay khác biệt, gã đệ và hạ thân cu nở dê cùng nhân loại không giống, các nàng nghiêm chỉnh mà nói không có chân bộ phận, chỉ có lớn chân cùng bắp chân, nhọn, non non, tuyết bạch bởi vì Đoá Nhi thật sự là thẹn thùng. Lạc Ninh bàn tay keo ăn mặn rỗi mấy lần đều không thành công vừa cùng Đoá Nhi chơi đùa, Lạc Ninh trong lòng chờ đợi đến mấy cái huấn luyện ra để cho mình máu ngược một phen. Đương nhiên, đừng tới quá lợi hại, không phải giải ra đồ nhưng không chịu nổi, lợi như vậy thành tiểu điểm cũng liền ngâm nước nóng. Phảng phất là nghe thấy được Lạc Ninh tiếng lòng. Sau một lát có ai không bản thiếu ra tới khiêu chiến đang cùng Đoá Nhi cùng một châu ngâm chân, Lạc Ninh bỗng nhiên nghe thấy được một cái phách lối thanh âm. Ngẩng đầu, đi vào là một cái có tông mái tóc màu đỏ, màu đen áo, màu lam quần dài thiếu niên. Phía sau hắn còn đi theo 4-5 vị tướng mạo không sai thiếu nữ. Lạc Ninh xem xét, vui vẻ. Người vừa tới không phải là ổ ký đỏ xài gệ già cái này dùng xe thể thao lữ hành tiểu quỷ, tiến độ QNZ có đủ chậm, vợ y ma cùng mình tiến độ giống nhau, không phải là đem thời gian đều tiêu vào tán gái phía trên đi. Lạc Ninh suy đoán rõ ràng là đúng. Hôm nay sẽ rủ lìn gym quán chủ có việc ra ngoài, để ta tới tạm thay quán chủ chức vị. Lạc Ninh đứng dậy, đối hết nhìn đông tới nhìn tây xài gệ nói ra. Tạm thời sao, bất quá không quan hệ, mặc kệ người nào thay thế đều là giống nhau kết quả. Xài gệ đại khái là lữ hành đến nay một mực là thắng lợi tư thái, hắn giờ phút này trong mắt có vô cùng tự tin. Hy vọng đi, Lạc Ninh nhún nhún vai, không thể phủ nhận.